Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 565, quyết chiến liên tiếp. Ba người đã đạt thành hiệp nghị. Lúc này đã rất ăn ý, riêng phần mình chọn một hướng, hầu như đồng thời nghiêng về phía sau nhảy lên, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa đánh ra. Sa Thông Thiên bay lên trời đầu tiên, phi kiếm thanh tịnh như nước trong tay hóa thành một đạo thanh hồng rời tay, đồng thời đón gió tăng vọt lên mấy trượng, nhắm độc giác quái bắn tới. Bên kia, Liêu Minh hai tay cùng lúc giơ lên, màn cát đang quay xung quanh thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, bay ra khỏi thân hình, hóa thành một cây trường thương màu vàng dài 7-8 trượng, kim quang lập lòe. Dùng tốc độ không thua gì đạo thanh hồng kia bao nhiêu, khí thế như cầu vồng, mục tiêu xuyên thủng đầu quái mã mà đi. Thanh niên bức tộc lại nhảy lên sau cùng, giờ phút này lá cờ trong tay được ném dựng lên, hai tay mười ngón nhanh chóng biến hóa, trong miệng lẩm bẩm, không biết là đang thúc giục công pháp gì. Phía trên, độc giác quái mã hiển nhiên đã sớm nhận ra động tĩnh của ba người. Tại thời điểm ba người vừa rời khỏi mặt đất thì liền đem hắc viên cuồn cuộn đang bao bọc quanh thân ngưng tụ thành một bức tường lửa đen lớn vài thước, rồi tức khắc chúi xuống dưới, bất kể kiếm quang hay kim thương đều bị một cuốn mà tan. Tật! Thanh niên mặc cẩm bào Sa Thông Thiên thấy vậy, lúc này hét lớn một tiếng, kiếm quyết chủng thiên chỉ xuống một cái. Giữa không trung, đào thanh hồng bỗng nhiên hóa thành một con cự mãng dài gần 10 trượng, trong bức tường lửa một hồi đắc ý không thôi. Lập tức bên trong bức tường lửa, bóng mãng xả xanh như ẩn như hiện không ngừng thay đổi, thanh mang chói mắt, tại chỗ hỏa diễm dường như trở nên ảm đạm đi chút ít. Những bức tường hắc diễm kia cùng lúc bị thanh mang liên tục lóe lên, lao lên cản phá, tốc độ hạ xuống, rồi dừng một chút, đồng thời có một đám kẽ hở do bị cứng rắn đè ép mà mở ra. Liêu Minh thấy vậy, suy tính chuyển xuống, liền đó liền thúc giục pháp quyết trong tay. Nhưng điểm kim quang vốn đang tản ra lại lần nữa ngưng tụ ra thành một đám trường thương, vèo một tiếng xuyên thẳng qua những khe hở trên bức tường lửa. Bức tường lửa cách độc giác quái mã chưa quá 10 trượng, giữa khoảng cách như vậy, đối với những trường thương đột ngột bay ra từ tường lửa tới, không hề có ý né tránh, mắt lạnh như băng. Oanh! Trường thương màu vàng đánh ầm ầm vào độc giác quái mã, sau một hồi thân thương điên cuồng rung động, thì lại chỉ đâm vào người nó được vẹn vẹn vài tấc, rồi không cách gì tiến thêm chút nào nữa. Cùng lúc đó thì hắc viêm cuồn cuộn quanh thân quái mã, liền từ mũi thương hướng đến chân thương mà thiêu đốt, khiến cho mặt ngoài trường thương màu vàng nổi lên một đợt kim mang thấp thoáng. Bạo! Một tiếng hét to bỗng nhiên từ miệng của Liễu Minh phía dưới vang lên. Sau một khắc, những trường thương màu vàng tại trong hắc diễm, sau vài cái chấp động bỗng nhiên nổ tan, thành giao cát vàng đầy trời, một lần nữa chém lên người độc giác quái mã. Tuy rằng không cách nào làm trọng thương nó, nhưng cũng để lại vô số vết cắt nhỏ ngoài thân quái thú này. Độc giác quái mã lập tức phát ra một tiếng kêu rên, quay đầu nhìn về Liêu Minh ở dưới. Trong đôi mắt có vài phần hàn ý, hiển nhiên đã bị công kích vừa rồi chọc giận. Huyễn thú lúc này hí lên một tiếng, bên ngoài người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khiến người ta kinh tâm động phách. Đồng thời quay tròn hóa thành một cái hỏa trụ màu đen phóng thẳng lên trời, đem tất cả rào cát màu vàng thổi bay. Đồng thời vết thương ngoài thân nhanh chóng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được liền lại. Kế đó quái mã cúi đầu một cái, tựa như còn muốn làm gì khác. Nhưng vào lúc kịch chiến này, kể từ khi bắt đầu hợp tác đến giờ vẫn một mực lẩm bẩm, không ngừng biến hóa pháp thuật, thanh niên bức tộc kia đột nhiên ngừng chú ngữ trong miệng, hai mắt hồng quang lóe lên nhìn xuống, miệng phun ra một ngụm tinh huyết rơi trên cán cờ đen trước người. Cờ đen đang treo trước người đột nhiên lóe lên hắc mang quỷ dị, rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, trên khoảng không sau lưng quái mã bỗng có hắc quang lóe lên, phiên kỳ màu đen thỉnh lỉnh lóe hiện, cũng chẳng biết lúc nào đã hóa lớn mấy trượng. Phiên kỳ vừa xuất hiện thì một vầng hào quang màu đen từ mặt ngoài phiên kỳ cuốn ra, rồi trong một hồi những tiếng quỷ khóc sói chu, một hư ảnh quỷ vật lớn chừng 2-3 trượng nổi lên, miệng rộng ngoác cười càng cạc, một hồi mới chịu im. Vô số ma chơi xanh biếc từ trong đó tuôn ra. Hắc viêm trên người quái mã chạm vào cái loại ma chơi này như đụng phải một loại khắc tinh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tan rã ra thành khói xanh lượn lờ. Độc giác quái mã vốn đang hùng hổ, thấy vậy, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia sợ hãi. Chứng kiến một màn này, khiến Liễu Minh và Sa Thông Thiên đang cách đó không xa, đều ngẩn ra, âm thầm giật mình. Hai vị, đây là phệ hồn phiên, chuyên môn khắc chế loại huyễn thú này. Kính xin, hãy giúp ta tranh thủ thêm chút thời gian. Bên tai Liễu Minh bỗng nhiên vang lên một câu truyền âm, rõ ràng đến từ thanh niên kia. Sa Thông Thiên tự nhiên cũng nhận được truyền âm, trong mắt lóe lên một tia dữ dằn, thân hình rung lên, kiếm quyết trong tay hướng về thanh mãng đang bị vùi lấp trong hỏa diễm chỉ một cái. Toàn thân cự mãng thành màng đại thịnh, lăn qua lộn lại càng thêm mãnh liệt, khiến cho bức tường lửa phút chốc trở nên ảm đạm. Liễu Minh tức thì một tay bấm pháp quyết, dao cát màu vàng nguyên bản bị bức lui, lần nữa cuồn cuộn mà lên. Đồng thời bên kia, tay áo cũng thả ra một thanh phi kiếm màu đỏ, hóa thành một đạo cầu vồng đỏ xuyên qua khe hở trên bức tường lửa, tham gia chiến đoàn vây công quái mã. Độc giác quái mã dưới chảy đầy dao cắt, cùng phi kiếm cùng giáp công, giận dữ quất đầu xuống, cái sừng bên trên bỗng lóe điện quang. Một tia chớp màu đen to như cái bát ăn cơm bổ xuống, vờ vặn đánh trúng lên cầu vồng màu đỏ. Sau một âm thanh thét gào, cầu vồng quay tròn một cái, liền biến thành tiểu kiếm óng ánh dài một tấc. Liễu Minh tâm thần tương liên, cảm thấy nội tâm chấn động, không tự chủ được lùi lại hai bước. Nhưng sau một tiếng hử lạnh, liền thúc giục pháp quyết trong tay. Đầy trời giao cát bỗng nhiên hợp lại, hóa thành một thanh cự nhận lóe lên tại chỗ cổ của quái mã, mạnh mẽ cứng rắn cứa rách một vết, rộng hơn một thước. Quỷ đầu màu đen thấy vậy, thở cơ lóe lên ngay sau đó, miệng lớn ngoác ra, gắt gao cắn lấy quái mã bị thương trên cổ, dốc sức liều mạng, hút lấy hút đẻ. Độc giác quái mã phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn thê thảm, thân thể lay động mãnh liệt, hắc diễm trên người tăng vọt gấp bội. Đồng thời trên cái sừng màu đen, từng đạo điện hồ tại không gian phụ cận cuồng bổ không thôi, hòng đánh bay quỷ đầu trên cổ. Cự nhận sau khi bị vài tê điện hồ màu đen đánh lên, một kích bay ra, lúc này hóa thành từng điểm cắt vàng cuộn ra. Nhưng cái quỷ đầu dữ tợn kia lại như loại giỏi trong xương, gắt gao bám lấy cổ của quái mã. Huyễn thú dùng mọi cách, nó vẫn cắn chặt không buông. Trong chốc lát công phu, độc giác quái mã khí tức cực kỳ cường đại, bỗng giảm xuống không ít. Hắc diễm toàn thân trở nên như có như không. Độc giác quái mã lập tức rơi vào điên loạn. Một lát sau, trong mắt bỗng nổi lên một màu huyết hồng cuồng loạn. Cái sừng màu tuyết trắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên huyết quang. Sau đó đột nhiên, phốc một tiếng, trực tiếp ly thể bay ra, hóa thành một đạo huyết quang, lóe sáng rồi biến mất tăm. Vèo. Một màn khiến người ta không nghĩ tới đã xảy ra. Cái sừng màu máu của quái mã biến thành huyết quang lại đột nhiên xuất hiện ở trước người thiếu niên bức tộc, tức thì lóe lên xuyên thủng phần bụng của thiếu niên, tạo ra một cái lỗ máu to chừng nắm tay, máu tươi lập tức tuôn ra. Thiếu niên bức tộc căn bản không ngờ sẽ có một kích đánh lén đột ngột như thế. Lúc này quẹ một tiếng, thân thể mất đi trọng tâm rơi thẳng xuống. Trong lúc rơi xuống, trên cánh tay thiếu niên bỗng nhiên nổi lên một đạo lục sắc quang mang chợt lóe sáng rồi liền đột ngột biến mất giữa không trung. Tức thì vô số hạt bích khung châu liên tục rơi lộp bộp đầy mặt đất. Theo thiếu niên trọng thương ở dưới bị truyền tống ra ngoài, viên kỳ màu đen đang lơ lửng giữa không trung cũng phốc một tiếng hóa thành một mảng khói xanh không thấy tung tích. Còn quỷ đầu đang cắn lấy cổ quái mã bỗng nhiên nổ bung ra, hóa thành mấy con ma trời xanh biếc bốc cháy hừng hực. Mà trời xanh biếc này có thể dễ dàng ăn mòn hắc viêm, thực sự đúng là khắc tinh của quái mã. Nhất thời quái mã phát ra tiếng hí thê thảm, tựa như mất đi lý trí nhảy loạn lên, muốn thoát khỏi ma trời trên người. Nhưng loại ma trời xanh biếc này quả là quỷ dị, một mực vững vàng bám chắc trên thân thể quái mã, hơn nữa càng cháy càng lớn. Sa Thông Thiên thấy thế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong tròng mắt lóe lên dị mang, miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết lập tức lăng không biến ảo thành một cái phủ văn quái dị, đi thẳng lên phía tường lửa, lóe lên rồi biến mất. Một khắc sau, cự mãng màu xanh trong bức tường lửa bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú trầm thấp rồi vọt thẳng người lên. Thanh mang đại phóng, hình thể lớn thêm 3 phần, bắn tới quái mã. Theo bản năng, quái mã liền nhận ra ngay sự nguy hiểm, bất chấp mà trời vẫn đang thiêu đốt không ngừng. Đầu ngựa hất lên rồi há miệng phun ra một mảng hào quang màu tím cuốn thẳng tới đập lên mặt đạo thanh hồng. Tốc độ của cự kiếm màu xanh lập tức bị hãm lại, kiếm mang mặt ngoài một thoáng ảm đạm không ít. Đúng vào lúc hai kẻ kia giằng co không thôi, Liễu Minh hét lên một tiếng chói tai, cách không xa sau lưng quái mã một đạo phi hồng màu đỏ lóe lên, biến thành một tấm lụa đỏ dài hơn 10 trượng, chớp một cái rồi thình lình xuất hiện cạnh người quái mã, chém ngang qua. Quái mã kinh hãi, mọi nỗ lực lé tránh đều sẽ không kịp, liền đem hắc viêm mờ nhạt còn lại quanh thân một lần nữa bùng lên, một lần nữa hội tụ hóa thành một bức tường hắc diễm, định đón đỡ một kích này. Xì một tiếng, bức tường lửa đen này không cách nào mảy may ngăn cản tấm lụa đỏ. Chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên, xuyên thẳng qua bức tường lửa đang cháy hừng hực phía dưới. Ở phía sau bức tường lửa, quái mã vốn khí tức đã có chút suy yếu, thân hình cao hơn một trượng đột nhiên bất động, hắc viêm mở nhạt quanh người theo một tiếng hí cũng đồng thời lặng lẽ ngừng lại. Sau một khắc, cái đầu ngựa cực lớn từ chỗ cổ của quái mã rớt ra, rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Cùng lúc đó, cả hắc viêm đang ào ạt trong đại sảnh lẫn bức tường hắc viêm kia lập tức thu lại, hóa thành vài luồng khói xanh biến mất. Rốt cuộc nó cũng chết. Liễu Minh thở dài một hơi nói, đồng thời một tay đánh xuống phi kiếm màu đỏ cùng lạc kim sa trên không, xoay một cái, đồng thời lóe lên tức thì bay về tay áo. Bên kia, Sa Thông Thiên thấy thế, một tay vỗ vào túi da bên hông, đem cầu vồng màu xanh một cuốn thu vào, sau đó cũng làm bộ thở dài một tiếng. Huyễn thú hóa tinh hậu kỳ này quả thực là lợi hại dị thường. Nếu như không có thiếu niên bức tộc xuất ra phệ hồn phiên có hiệu quả khắc chế kỳ diệu, cùng với quỷ đầu tự bạo sau đó, thì hai người bọn hắn chưa hoàn là đã có cơ hội có thể dễ dàng chém giết được nó. Đương nhiên, việc này cũng còn vì nguyên do bản thân huyễn thú này không có linh trí. Nếu không, dù không phải ba người Liễu Minh liên thủ đánh địch, chỉ cần thấy tình thế không ổn đã bỏ trốn mất dạng. Một thân thần thông cũng không chỉ là phát huy được 7-8 phần như thế. Tàn thi quái mã vừa rơi xuống đất đã biến thành một làn khói xanh. Một viên bích khung châu màu vàng rụng xuống mặt đất. Liễu Minh vừa thấy thần sắc khẽ động. Bích khung châu màu vàng chính là loại châu phẩm chất cao nhất trong Nguyễn Cung. Từ trước tới giờ, Liễu Minh đã chém giết không biết bao nhiêu huyễn thú, cũng chỉ có thể có được châu màu bạc là cao nhất. Bích không châu màu vàng có thể nói là nhìn thấy lần đầu tiên. Bên Sa Thông Thiên vừa nhìn thấy viên châu màu vàng này, ánh mắt cũng sáng ngời lên. Bỗng nhiên hai người hình như có nhận thấy liếc mắt nhìn lẫn nhau. Căn cứ ước định ban đầu, sau khi tiêu diệt huyễn thú này, việc ai sở hữu bích không châu liền trông vào thực lực bản thân. Thiếu niên bức tộc đã bị truyền tống ra ngoài. Vậy thì, ngay giữa lúc hai người sắp bước vào tranh đấu căng thẳng, thì một bên cửa hướng sang đại sảnh khác, đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân. Một gã hoàng nam tử áo vàng ngông nghênh tiến vào. Lúc này, Liễu Minh cùng Sa Thông Thiên đều tự mình lùi lại một bước, mặt lộ vẻ đề phòng, đem ánh mắt đưa tới phía gã nam tử mới tới. Nam tử này bộ dáng thong thả ung dung, chính là gã đệ tử họ Thương của Hạo Nhiên Thư Viện mà Liễu Minh từng thấy trước kia. Kẻ này vừa bước vào đại sảnh đưa mắt nhìn qua, rất nhanh thấy được hai người bọn Liễu Minh, thần sắc khẽ động, liền sau đó ánh mắt rơi lên bích khung châu màu vàng trên mặt đất, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam. Áo bào vàng trên người nam tử họ Thương đột nhiên không gió mà bay, khi thế trở thành hữu hình, ào ạt tuôn ra, đồng thời trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một quyển sách. Kim quang chói mắt trên sách lóe lên lóe xuống, vô số phủ văn màu vàng cũng từ đó nổi lên, bay ra rồi ngưng tụ hóa thành mây hồng kim. Kim quang sáng chói, khí thế kinh người nhắm hai người Liễu Minh cuồn cuộn bay tới. Người này vậy mà không nói hai lời đã nổi lên ý nghĩ giết người đoạt bảo. Liễu Minh cùng Sa Thôn Thiên cũng không phải loại người đơn giản. Ngay khi gã thanh niên áo vàng ra tay thì cũng hử lạnh một tiếng. Tay áo của Liễu Minh rung lên, tiểu kiếm xích sắc tức tốc bay ra. Lát liền hóa thành kiếm quang lạnh lạnh, đem cả người bao bọc vào trong. Sa Thông Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm xanh biếc cũng từ trong tay bắn ra, lập tức trùng trùng kiếm ý trải ra, bao trọn thân mình. Chỉ nghe hai tiếng phèo phèo, hai đạo thanh hồng óng ánh một xanh một đỏ, lúc này bắn thẳng tới hướng Kim Hà. Hai người đồng thời thi chuyển bí thuật nhân kiếm hợp nhất. Thanh niên áo vàng thấy vậy nao nao, lập tức trong lòng dâng lên một sự bất an khó hiểu. Bỗng lúc này hàn quang lóe lên, hai đạo kiếm quang chói mắt xanh đỏ đem hào quang màu vàng chém cho vỡ tan, sau một cái chớp động đã đến cách thanh niên chỉ trong gang tấc. Thanh niên họ Thường kinh hãi, giờ mới biết hai người Liễu Minh đều là cường địch bình sinh hiếm gặp, cuống quýt đem quyển sách trong tay giơ ra trước người. Vô số phủ văn màu vàng bỗng hiện ra, rồi nhanh chóng kết thành một tấm thuẫn màu vàng chắn trước người hắn. Xùy xùy hai tiếng giòn vang, hồ thuẫn màu vàng như một tờ giấy mỏng dưới sự giáp công của hai đạo kiếm quang óng ánh lập tức bị chém rách tan. Sau đó hai đạo kiếm khí giao nhau nhìn như hình cái kéo. Một tiếng hét thảm truyền đến, thanh niên áo vàng thân hình chợt hiện, chỉ là hai chân cảm thấy mát lạnh, phần dưới bắp chân đã bị cắt gọn, hai cột máu từ đó tuôn ra. Nếu không phải gã tự biết không ổn khi cúi điều khiển người lệch đi một chút thì rất có thể đã chết ngay tại chỗ. Các ngươi, thanh niên áo vàng cực kỳ kinh sợ, hiển nhiên không cam lòng bại nhanh như vậy. Nếu là lấy một chọi một giao chiến một cách chính diện, gã tin tưởng tuyệt sẽ không bại bởi bất kỳ người nào trước mắt. Nhưng lập tức, trên cánh tay thanh niên, một điểm lục quang bỗng nhiên lóe sáng, chỉ kịp nghiến răng một cái bắt lấy hai khúc chân gãy lìa, đã thấy lục quang đại phóng, liền bị truyền tống ra khỏi Bích Huyễn Cung. Đồng thời một mảng lớn Bích Khung Châu văng vãi, sau đó hai đạo kiếm quang xanh đỏ thu lại. Thân hình hai người Liêu Minh từ trong hiện ra, giơ cả hai tay lên đem chỗ Bích Khung Châu mỗi người thu lấy một nửa. Lúc này, Gia Thông Thiên lại nhìn lướt qua viên châu màu vàng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Minh bên kia. Dưới tình hình hiện tại, hai người đều hiểu rõ, sau khi khu trừ ngoại nhân, tiếp theo chính là hai người phải phân ra thắng bại. Người thắng đạt được hết thảy, kẻ thua cuộc lập tức rời đi. Gia Thông Thiên nhàn nhạt nói một câu, không có vấn đề, ta cũng đang có ý này. Liêu Minh hai mắt nhíu lại đáp, rất tốt. Gia Thông Thiên lúc này cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra từng tiếng rít gào, sau đó thân hình quay tít một vòng. Lúc này, một đạo kiếm quang vừa thô vừa to từ trong người lăng không hiện ra. Toàn bộ thân hình hắn lập tức dung nhập vào trong đó. Kiếm quang màu xanh cao mấy trượng, quay trong một cái liền trở nên sáng long lanh, vèo một tiếng hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt cuốn thẳng tới người Liễu Minh. Bên kia, Liễu Minh lông mày nhíu lại, mũi chân kẽ dẫm xuống, xích sắc linh kiếm trong tay vũ động, một vàng sáng đỏ cuốn quanh thân cũng biến thành một đạo xích sắc thanh hồng nghênh tiếp. Oanh một tiếng vang thật lớn trong đại sảnh, hai đạo kiếm quang khi va chạm liền lập tức bắn ngược ra xa. Thanh quang lóe lên, Gia Thông Thiên tay cầm cực phẩm linh kiếm màu xanh hiện ra, sắc mặt lúc này có chút khó coi. Vừa mới dùng nhân kiếm hợp nhất giao phong, hai người đúng là cân sức ngang tài. Nhưng phi kiếm mà Liêu Minh sử dụng chỉ là một thanh linh khí trung phẩm. Điều này không khỏi khiến gã cảm thấy thêm phần kinh sợ. Một chỗ khác, sau xì xích sắc kiếm quang quay một vòng trên không, Liêu Minh cũng đồng thời hiện ra, một tay vất lên, xích sắc phi kiếm liền bay về bên người, nhàn nhạt nhìn về phía đối thủ. Sau một chốc, hai người ở thế giằng co như vậy, Liêu Minh đột nhiên hai chân đạp một cái nhảy dựng người, một tay giơ lên, là kim sa từ tay áo tuôn hết ra, hóa thành vô số kim ti bạo liệt bắn ra, phô thiên cái địa như mưa, lao xuống vị trí của Gia Thông Thiên. Họ Gia thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, linh kiếm màu xanh trong tay chém xuống, đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo, xâm nhiên thanh quang, bắn thẳng về hướng kim ti. Sau tiếng phốc phốc không ngừng, hơn 10 đạo kiếm khí lập tức đem kim ti ngập trời đánh nát hơn phân nửa. Kế đó Gia Thông Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa thúc giục pháp lực, toàn thân dũng mãnh nhập vào trong phi kiếm, đem một đạo thanh hồng múa đến kín không kẽ hở, thúc đẩy kiếm khí sinh ra cuồn cuộn không dứt, đánh bay toàn bộ kim ti còn sót lại. Liễu Minh nhìn Gia Thông Thiên đầy kinh nghiệm dưới màn công kích của Lạc Kim Sa, tâm niệm vừa động, một tay yên lặng vỗ dưỡng hồn đại bên hông, lập tức hai đạo hắc khí cuồn cuộn bay ra, đồng thời nhanh chóng bắn tới phía Gia Thông Thiên. Sau khi thanh sắc kiếm khí đánh nát hết toàn bộ kim ti, sắc mặt Gia Thông Thiên mới buông lỏng, thân hình nhoáng một cái, bắn ngược ra ngoài 10 trượng. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên, gã lại thấy hai đám hắc vụ thình lình đập vào mắt, khuôn mặt lần nữa cả kinh. Bên trong hắc vụ, thình lình chính là Phi Lâu cùng Cốt Hạt, đem theo hai cỗ khí tức cường đại không kém Ngưng Dịch hậu kỳ. Trong luồng hắc khí bên trái, Cốt Hạt nhanh như chớp đã vọt tới trước Phi Lâu, cái đuôi màu tím khẽ đâm một cái, bắn ra hơn 10 đạo hắc tuyến. Gần như cùng lúc, Phi Lâu bên tay phải cũng không cam lòng rớt lại phía sau, tóc xanh đầu bắn ra, khí thế không kém Cốt Hạt chút nào. Gia Thông Thiên sắc mặt đại biến, lật tay lấy ra một cái phủ lục màu lam, bóp chặt, hóa ra một mỏng sáng bao bọc thân mình bên trong, đồng thời cầm thanh sắc phi kiếm xoay một cái, lại bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh nhạt, nghênh tiếp hai loại hắc lục ti tuyến trước mặt. Một tràng thanh âm chói tai như kim loại ma sát vang lên. Giới kiếm khí quang tia đan vào nhau, thanh quang ti tuyến rối rít lóe lên rồi tán loạn.

Nhưng mà Liễu Minh mới chỉ hơi động thân hình bay lên trời một chút, thiếu nữ áo tím chợt mạnh mẽ vặn mình, một tay phất lên, vi đao trong tay lại một nữa biến thành bạch dao bay nhào về phía sau. Kim Bảo thanh niên ở phía sau lại một kiếm đem bạch dao bổ làm đôi thêm lần nữa. Lúc này thiếu nữ áo tím bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, trên không trung hơi chuyển hướng rồi như lưu tinh quẩn ngược bay thẳng tới chỗ Liễu Minh, tốc độ thoáng cái đã nhanh gấp bội lúc trước. Liễu Minh trong nội tâm dùng mình, âm thầm kêu khổ không thôi. Hôm nay chỉ còn cách thời hạn Bích Khung Huyễn Cung đóng cửa có 3 ngày, chỉ cần bình yên vô sự trong khoảng thời gian này, dùng số lượng Bích Khung Châu bản thân đoạt được thì ít nhất cũng có thể đổi được một thanh cực phẩm linh khí hoặc một ít tài liệu hiếm thấy. Nhưng nếu lúc này hắn bị đá ra khỏi Bích Khung Huyễn Cung thì tự nhiên chẳng có cơ hội này nữa. Lúc này mấy tấm phủ lục trong tay Liễu Minh đồng thời nổ tan, hóa thành vô số màu xanh phủ văn lóe sáng chui vào người hắn. Đồng thời sau một hồi rồng ngâm hổ gầm, bỗng nhiên trên người hắc khí cuồn cuộn, nhoáng một cái liền hóa thành một bóng đen mơ hồ, nhắm một bên bay vọt đi. Nhưng mà đúng lúc này sau lưng lại vang lên tiếng cười khẽ của thiếu nữ áo tím. Liễu huynh thật là quá tâm ngoan thủ lạt, không có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, lại muốn bỏ đi ngay sao? Vừa dứt lời, Kim Bảo thanh niên ở đằng sau, bỗng nhiên thân hình mở đi một cái, thình lình cũng đã đuổi tới cách sau lưng thiếu nữ mấy trượng, đồng thời khoát tay, lại một đạo kim sắc kiếm quang xé gió mà ra. Tay áo thiếu nữ lại run lên, bỗng nhiên từ trong đó liên tiếp ném ra 3 kiện linh khí, cũng không nói 2 lời bắt quyết. Phanh, phanh, phanh. 3 tiếng nổ liên tiếp truyền ra. Trong không gian phía sau, một hồi tinh lực mãnh liệt quay cuồng nổi lên. Kiếm quang màu vàng ở trên 3 kiện linh khí tự bạo, nên lúc này đã bị cứng rắn ngăn cản lại. Kim Bảo thanh niên cũng bị ép cho thân hình hơi chậm lại. Cùng thời gian đó, thiếu nữ áo tím một tay khẽ đảo, trong đó là một loại đồ vật sáng lấp lánh hiện ra. Tiếp đó bạch quang đại phóng, bóng người liền biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Sau một khắc, Liễu Minh cảm thấy bên cạnh mình chợt chấn động, bạch quang sáng ngời, rồi nhoáng cái liền có một bóng người mờ ảo hiện ra. Đúng là thiếu nữ áo tím. Người thì có lẽ vẫn còn phải cách xa hắn vài chục trượng, không biết nàng này đã dùng cách nào để thuấn di thẳng tới bên cạnh, quay sang cười với Liễu Minh một cách tự nhiên. Liễu huynh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà Liễu Minh lúc này sắc mặt không có chỗ nào có thể trông là dễ coi được, bởi vì Kim Bảo thanh niên chỉ là trông như chậm nhưng lại cực nhanh, chỉ chớp động mấy cái liền đã quỷ dị xuất hiện sau lưng 2 người, cách hơn 10 trượng. Hơn nữa không đợi Liễu Minh mở miệng, phi kiếm trong tay chỉ là nhấc một chút đã thấy có một đạo kiếm khí màu vàng cuốn ngay ra, thanh thế rất kinh người. Liễu Minh cũng phản ứng rất nhanh, gần như cùng lúc kiếm quang đằng sau xuất hiện, đột nhiên xoay người bắn ngược ra, đồng thời tay áo rung lên, xích sắc tiểu kiếm dĩ nhiên giữ ở trong tay, đem pháp lực điên cuồng rót vào, rồi liền rời tay, hóa thành một đạo xích quang dài 5-6 trượng, trực tiếp đón đỡ. Còn chính hắn thì lại bỗng nhiên hóa thành một đạo quang đoàn bay vọt về phía xa xa. Không trung phía sau, kiếm quang 2 màu vàng đỏ quẩn chiến đan vào nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Thiếu nữ áo tím thấy thế, lông mày giãn ra một chút, cũng hóa thành một đạo phi độn quang, theo sát Liễu Minh. Và lúc này, kiếm quang màu đỏ gào thét một tiếng đã bị kiếm quang màu vàng một chiêu xé rách, lần nữa gào thét rồi biến thành một thanh tiểu kiếm bay vụt về phía Liễu Minh. Liễu Minh vì tâm thần tương liên, nên lúc này nội tâm dùng mình, tay áo vội vung lên, thu lại xích sắc tiểu kiếm. Chỉ vẹn vẹn một lần giao thủ đơn giản này, Liễu Minh thình lình phát hiện ra sự lợi hại của ảo ảnh Kim Bảo thanh niên còn hơn xa so với tưởng tượng của mình. Tuy rằng huyễn thú nhân này chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính nếu đem so với huyễn thú hóa tinh hậu kỳ khi trước chỉ sợ còn mạnh hơn gấp đôi trở lên, khiến cho hắn có một loại cảm giác áp bức của cường giả chân đan cảnh giống như Hải Yêu Hoàng. Trong những lúc mấu chốt, tên Kim Bảo thanh niên này không biết là tu luyện thần thông kiếm tu nào mà mỗi đạo kiếm quang đánh ra nhìn thì vô cùng đơn giản nhưng lại ngưng thực vô cùng, đánh đầu thắng đó. Một kiếm vừa rồi Liễu Minh trong lúc nội tâm cấp bách sử dụng bậy 8 phần uy lực của ngự kiếm thuật, nhưng lại bị đối phương dễ dàng phá vỡ như vậy, thật là có chút thần kỳ vượt ngoài dự đoán. Đúng lúc này Kim Bảo thanh niên cũng bay lên trời, đồng thời đuổi theo không thôi, rồi lại yên lặng chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang lúc này so với lúc trước tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, nhắm hướng 2 người Liễu Minh bay tới. Qua mấy lần hô hấp thì đã xuất hiện ngay sau bọn họ. Lưu Minh cảm giác thân hình có chút trầm xuống, một cảm giác áp bức cực lớn không thể tránh né từ sau lưng truyền tới. Tâm niệm cấp chuyển, cắn răng xoay người một cái, đồng thời hai tay vung lên, lập tức bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn phóng lên trời. Trên hai cánh tay, linh văn màu đen như ẩn như hiện, giao long màu đỏ cũng nổi lên tầng tầng, mỗi tay cầm một khỏa trọng thủy châu. Tức thì hai luồng quyền ảnh tối om bắn vọt ra, đỡ kiếm quang màu vàng đang gào thét lao tới. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh, quyền ảnh màu đen có trọng thủy châu phụ trợ nên ngưng trọng vô cùng. Sau khi đỡ kiếm quang màu vàng vẫn tạm thời giữ ở thế bất phân thắng bại. Liêu Minh thấy vậy một lần nữa lại dốc sức liều mạng, điều động pháp lực trong người. Hai tay thúc giục man lực, một loạt hành động như thế mới khó khăn thay đổi được một chút phương hướng của kiếm quang, hướng sang khoảng không bên cạnh bay đi. Cùng lúc đó hai tay Liễu Minh chớp động, một cỗ man lực cực lớn từ kiếm quang màu vàng mới bị đánh bay, cách không chuyển đến. Dao lân màu đỏ trên tay nhào nhào nổ tan, hai tay lập tức đầm đìa máu tươi. Càng làm cho hắn biến sắc chính là bên trong khí huyết nhộn nhạo, kỳ kinh bát mạch đau đớn, khó tả mất một hồi. Nếu có khôi phục trở lại mà phải tiếp ngay một đạo kiếm quang nữa thì chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương. Kim bảo thanh niên này là kiếm tu thần thông lợi hại đến bực nào mà thiếu nữ áo tím có thể một đường chạy trốn từ đó đến giờ không bị tổn thương lông tóc chút nào, càng chưa từng bị đá ra khỏi cung, điều này cũng thực là kỳ diệu. Đang trong khi Liễu Minh cùng với kiếm quang màu vàng giao đấu, thiếu nữ áo tím đã biến thành một đạo độn quang màu tím bay xa ra hơn 30 trượng. Xem ra cô nàng này vốn là đem Liễu Minh liên lụy vào trong đó, ý định một mình chạy trốn mất tích. Liễu Minh tâm niệm vừa động, không chút do dự, từ bên hông nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược chữa thương nuốt xuống, rồi lập tức thúc giục kiếm quyết, sử ra bí thuật nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xích mang theo sát phía sau. Nói đến đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường nhân kiếm hợp nhất là dùng để đuổi giết địch nhân, mà lúc này bản thân lại chỉ có thể dùng nó để nâng cao tốc độ, mong tìm được đường sống trong lúc chạy trốn. Kim bảo thanh niên vẫn như trước, điềm tĩnh theo sát đằng sau. Đột nhiên kiếm quang không có dấu hiệu run lên, lại lần thứ tư nhằm theo nữ áo tím mà trước mặt cách không chém tới. Liễu Minh tinh thần lực quét qua phía dưới, không khỏi thầm thở phào một hơi. Trong tay đã nhanh chóng cầm chắc kiểu nghi khô lâu thuẫn, lúc này mới có chút buông lỏng. Mà theo nữ áo tím tuy rằng độn tốc cực nhanh, so với Liễu Minh còn cách xa một khoảng hơn 10 trượng. Nhưng kiếm quang màu vàng tốc độ cực nhanh vượt xa tưởng tượng, chỉ thoáng mơ hồ quỷ dị đã xuất hiện gần trong gang tấc sau lưng nàng. Theo nữ áo tím tất nhiên cũng cảm ứng được sự xuất hiện của kiếm quang sau lưng, tuy rằng 10 phần không tình nguyện cũng chỉ có thể dừng bay, mạnh mẽ lắc người qua, tay áo vội vàng vung lên, một chồng phù lục tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt đồng thời bay vọt ra. Phù lục màu lam vừa đụng phải kiếm quang liền nhào nhào bạo liệt, hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất giữa không trung. Một thoáng chỉ hoãn này, Liễu Minh đã đuổi tới cùng nàng này kẻ vai sát cánh mà chạy. Liễu Huỳnh lại cứng rắn tiếp được một kích của hắn, quả nhiên thực lực phi phàm. Tiên nữ áo tím nhìn thoáng qua Liễu Minh, bỗng chuyển âm nói ra. Liễu mỗ trước kia chẳng qua là trong lúc vô tình đi qua nơi này, đa tạ cô nương ban tặng, hiện tại cũng không tránh khỏi một đường chạy trốn. Liễu Minh hừ một tiếng từ chối cho ý kiến, trả lời một câu. Tiểu nữ vốn không có ý liên lụy Liễu Huỳnh, chẳng qua là khi đó tỉnh có nguy cấp môn phần, mong rằng Liễu Huỳnh thứ lỗi. Trước mắt không ngại chúng ta hai người liên thủ, có lẽ có thể từ đó tìm được cơ hội tốt để chạy thoát. Không biết ý của Liễu Huỳnh thế nào? Cô gái áo tím nghe vậy lại cười khanh khách nói. Liễu Minh nghe xong lời này trong nội tâm khẽ động, cũng không lập tức đáp ứng, đồng dạng thúc giục pháp quyết. Màu đỏ ngoài thân kiếm càng đậm thêm, độn tốc lại nhanh hơn vài phần. Nàng này thấy Liễu Minh không có trả lời, cũng không có ý tứ thúc giục ngay, mà là dục pháp quyết để đuổi theo. Cứ như vậy, hai người bên trên của thạch lâm chạy liền một mạch hết thời gian cạn chung trà. Từng ngọn núi sau lưng bị từng đạo kiếm quang màu vàng chém nát. Mặc cho hai người thi pháp tăng tốc thế nào, ao ảnh kim bảo thanh niên cứ như giỏi trong xương, theo sát không tha. Trong thời gian này, thiên nữ áo tím nhiều lần thả ra phi đao màu trắng, hóa thành giao long tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn như trước chỉ có thể khiến kim bảo thanh niên phía sau giảm tốc độ chậm lại một chút, rồi một lúc sau lại thấy gã đuổi theo sát nút. Liễu Minh tức thì sử dụng bí thuật nhất tâm nhị dụng, vừa chạy trốn vừa thử thúc giục Lạc Kim Sa với ý đồ vây khốn thanh niên áo vàng vào trong sa trận. nhưng trận thế còn chưa định hình đã bị kim quang trong tay đối phương chạm phá. Ngoài ra, hắn đã từng thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công. Thế nhưng sương mù màu đen khi biến thành giao long cùng cự hổ, cũng như là vũ đao của thiếu nữ áo tím biến thành màu trắng giao long, đồng dạng cũng cầm bán không cách nào ngăn cản kiếm quang. Khi hai người chạy thêm được 10 dặm, tinh linh đi tới phần cuối của sơn mạch. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, là một mảnh đất hoang lớn, cả hai cùng nhìn lại, chỉ có thể thấy mấy khối đá lớn màu xám trắng, còn lại không có bất cứ cái gì có thể che đậy. Giờ phút này, nếu tiếp tục chạy trốn về phía trước, hai người sẽ không còn bất kỳ chỗ nào để tránh né. Liễu Minh một chút do dự qua đi, liền đột nhiên xé rách hai tấm phủ lục. Bên ngoài thân hắc quang sáng ngời, độ tức lại lần nữa tăng nhanh vài phần. Cô gái áo tím trong mắt đẹp tinh quang chớp lên, cũng không biết thi triển lại thủ đoạn nào, độn quang vậy mà vẫn có thể là chăm chú đuổi kịp Liễu Minh không tha. Trong khi đó thì thanh niên áo bào màu vàng chỉ sau vài bước giải vây mà cũng đã đến gần sau lưng cách hai người khoảng hơn 20 trượng. Liễu huynh, ta có một kế có thể thoát khỏi người này, nhưng cần phải nghĩ nhờ huynh chặn gã một lúc. Đôi môi của thiếu nữ bỗng nhiên khẽ nhúc nhích truyền âm cho Liễu Minh. Sau khi Liễu Minh nghe xong, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Thấy Liễu Minh đồng ý, lúc này cô nàng mới giảm tốc độ lại, đồng thời vỗ vào túi da bên hông. Một đám hào quang bảy màu lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một con bướm bảy màu rực rỡ, nhẹ nhàng đậu trên đầu ngón tay. Con bướm này chỉ lớn chừng một tấc, toàn thân có ánh sáng lập lè. Trên hai cánh rõ ràng có thể thấy được linh văn bảy màu. Thiếu nữ khẽ nâng cánh tay lên, hai cánh của con bướm liền vỗ mạnh, nhanh chóng bay về phía Liễu Minh, sau đó đậu lại trên đầu vai của hắn. Mà vẻ mặt của Liễu Minh hơi đổi, lúc này xoay người lại, đồng thời vỗ vào túi dưỡng hồn bên hông. Ngay lập tức hai đám sương mù màu đen tuôn ra, Cốt Hạt và Phi Lâu xuất hiện. Hắn dặn dò sơ lược một tiếng, hai ma sủng này liền hóa thành hai đám sương mù màu đen lao thẳng về phía thanh niên áo vàng. Còn bản thân hắn lập tức đem theo con bướm bảy màu, một lần nữa lao nhanh về phía trước. Cùng lúc đó tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng được thả ra, chú ý tới nhất cử nhất động sau lưng. Dựa theo kế hoạch của thiếu nữ áo tím, thì đầu tiên Liễu Minh sẽ cho ma sủng phối hợp với nàng, tận lực dây dưa với thanh niên áo vàng một đoạn thời gian. Nhờ đó mà có thể giúp Liễu Minh mang theo con bướm bướm bảy màu, cố gắng trốn thoát. Một khi không còn khả năng chống cự, thì nàng liền dẫn thanh niên áo vàng bay theo một hướng khác, sau đó lại mượn bí thuật không gian của con bướm bảy màu để cùng đào tẩu với Liễu Minh. Thời gian vài hơi thở qua đi, lúc này Cốt Hạt đã hóa thành bộ dáng hơn 10 trượng, huy động cái càng khổng lồ lao tới. Thân hình của Phi Lâu cũng thoáng mở đi, rồi đột nhiên biến ảo ra 9 phần thân sống hệt nhau. Một tay thiếu nữ áo tím nâng lên, phi đao trong tay lại lần nữa hóa thành sao long màu trắng bay đến. Đây cũng là do thanh phi đao này đã là hình thức ban đầu của pháp bảo, chứ nếu đổi lại là cực phẩm linh khí mà nói, thì chỉ e sớm đã bị mất đi linh tính trong mấy lần chiến đấu lúc trước. Hiện tại có lẽ đã không thể sử dụng được nữa. Kim quang lóe lên, một đạo kiếm quang từ phía đối diện một lần nữa chém đến. Chẳng những giao long màu trắng chịu không nổi một đòn bị diệt, kiếm quang càng là trực tiếp xuyên thẳng tới thiếu nữ áo tím. Đúng vào lúc này, linh văn màu đen trên thân Cốt Hạt lóe lên, một cái càng khổng lồ khoảng 4-5 trượng đập thẳng xuống kiếm quang màu vàng trong hư không. Uỳnh một tiếng, kiếm quang tán loạn. Lúc này Cốt Hạt bị một cỗ man lực đẩy văng ra ngoài. Bên trên chiếc càng lớn lập tức xuất hiện một vết thương sâu hoắm dài hơn 1 trượng, bên trong còn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Tuy nhiên, đạo kiếm quang này cuối cùng cũng miễn cưỡng bị chặn lại. Lúc này, sau khi Phi Lâu nhoáng lên mấy cái, cũng lặng lẽ xuất hiện bốn phía chung quanh thanh niên áo vàng. Sau một loạt những tiếng kêu càng cạc kỳ quái, chẳng chịt những sợi tóc màu xanh lá liền bắn tới. Thanh niên áo vàng chỉ nhoáng một cái, lúc này vô số những tia kiếm màu vàng liền bắn ra bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, những sợi tóc màu xanh lá đã bị cắt ra từng khúc, một phân thân của Phi Lâu cũng bị một kiếm xuyên thủng mà tan. Lúc này, những Phi Lâu khác cũng giống lên một tiếng, rồi nhao nhao hóa thành hắc khí, đồng thời lập tức hợp lại làm một, rồi trực tiếp cuộn về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó thì thanh niên áo vàng lại đưa tay ra, trường kiếm màu vàng rời tay, lập tức hóa thành một ảo ảnh lớn vài chục trượng. Linh văn màu vàng chớp động liên tục ở bên ngoài, rồi đột nhiên chém về phía Cốt Hạt đang ở giữa không trung. Hắc khí bên ngoài thân Cốt Hạt lập tức tuôn ra ào ạt, một đôi càng khổng lồ giơ lên bắt chéo lại với nhau,

lại thêm một ngày nữa tại một đám loạn thạch trong rừng. Hai người Liêu Minh đang xuyên qua một khu rừng đá cực lớn, sau lưng từng đạo kiếm quang màu vàng đuổi sát, thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Bỗng nhiên, Liêu Minh cảm giác được cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện linh khí dao động khác thường. Sau khi cân nhắc trong lòng, lúc này hắn không chút do dự, lao về phía đó. Tiểu nữ áo tím thấy vậy, mặc dù có hơi kinh ngạc, nhưng sau một hồi do dự cũng đồng dạng theo qua. Nhưng hai người chưa bay được bao lâu, thì đằng sau một cột đá cực lớn không xa phía trước, đột nhiên có một bóng người nhoáng lên. Một thiếu niên mặc áo bào trắng, tướng mạo thanh tú, khoảng chừng 20 tuổi bay ra. Sau khi thiếu niên áo trắng quay đầu, nhìn thấy tình cảnh hai người Liêu Minh đang lao tới, vốn trong lòng cả kinh, lập tức cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện cách đó khoảng vài chục trượng, khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng hai người Liêu Minh căn bản không có ý muốn dừng lại, chẳng qua độn quang chỉ lóe lên một cái lập tức từ một nơi gần đó vượt qua. Chuyện này khiến cho thiếu niên áo trắng hơi ngẩn ra một chút, sau khi ánh mắt xoay chuyển, lập tức thấy được ảo ảnh thanh niên áo vàng đang ở phía sau bay tới. Sau khi thoáng quét qua khuôn mặt người thanh niên kia, vẻ mặt của thiếu niên đó thoáng chốc đã thay đổi thật lớn. Kim Liệt Dương! Thiếu niên áo trắng nghẹn ngào kêu lên một tiếng, trong miệng lập tức lẩm bẩm vài câu chú ngữ khó hiểu. Trong cơ thể gã, lập tức vang lên một loạt những âm thanh trầm đục, giống như pháo nổ. Cơ thể lập tức điên cuồng tăng to gấp bội, bên ngoài thân thể sinh ra từng đám lông cứng màu bạc. Đồng thời, móng tay hắn cũng dài ra, từng nanh trong miệng hoàn toàn chìa ra ngoài. Giữa hai đầu lông mày hiện lên một chữ vương mờ nhạt, hóa thành hình dáng nửa người, nửa hổ. Thiếu niên này rõ ràng là một thành viên của yêu tộc. Sau khi biến thân hoàn tất, gã cầm nhẹ một tiếng, rồi hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng bay lên không, đuổi theo phương hướng hai người Liêu Minh. Lúc này, ảo ảnh thanh niên áo vàng đã nhoáng lên ở gần đó, ánh mắt hơi liếc về phía thiếu niên yêu tộc vừa biến thành độn quang. Sau đó thanh niên áo vàng liền vung tay, là một đạo kiếm quang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, cách không chém tới. Hiển nhiên, vào lúc này thì thiếu niên yêu tộc cũng đã trở thành một trong những mục tiêu của huyễn thanh niên kia. Đạo kiếm quang này so với những kiếm quang lúc trước không giống nhau, sau khi kiếm quang này lóe lên trong không trung rồi biến mất, nên lập tức xuất hiện cách đó 10 trượng, tiếp đó lại tiếp tục mở đi, rồi lại xuất hiện ở một chỗ xa hơn. Cứ như vậy sau vài lần nhoáng lên, kiếm quang màu vàng đã xuất hiện sau lưng của thiếu niên yêu tộc, đồng thời hung hăng chém xuống. Thiếu niên yêu tộc gầm lên một tiếng, đột nhiên lật tay đánh ra một chảo. Lúc này, một quang cháo giống như hình sương mù ập tới, đánh lên bề mặt kiếm quang. Một tiếng nổ vang lên, thiếu niên yêu tộc bị chấn động do vụ nổ sau lưng, loạng choạng té về phía trước mấy trượng. Nhưng sau khi ổn định thân hình, bên ngoài cơ thể gã lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng, tiếp tục độn tốc liều mạng lao về phía trước. Thì ra, đây chính là huyễn ảnh mà Kim Liệt Dương để lại. Trong độn quang ở bên cạnh, thiếu nữ áo tím quay đầu thoáng nhìn về sau, rồi thì thào hai câu, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng có vẻ tái nhợt hơn trước vài phần. Kim Liệt Dương là người phương nào? Nhĩ lực của Liễu Minh bên cạnh là tốt bậc nào không cần phải nói. Sau khi nghe thấy chuyện này, liền nhướng mày chuyển âm hỏi một câu. Huỳnh là đệ tử Thái Thanh Môn, vậy mà không biết người này sao? Y chính là kẻ duy nhất dùng tu vi ngưng dịch kỳ trở thành đệ tử chân truyền của Thái Thanh Môn trong 1 vạn năm qua. Hiện tại được gọi là đệ tử chân truyền số 1 của Thái Thanh Môn. 700 năm trước, y cũng từng xông vào Bích Khung Huyễn Cung. Nhân hình huyễn thú này chính là ảo ảnh mô phỏng lại hắn. Khó trách lại kinh khủng như vậy. Thiếu nữ áo tím thấy Liễu Minh không biết chút nào, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không còn truyền âm mà nói thẳng luôn. Liễu Minh nghe xong lời này tự nhiên chấn động, nhưng còn chưa chờ hắn trả lời cái gì, thiếu niên nửa người nửa thú mang theo liên tiếp tàn ảnh đằng sau đã tới gần chỗ Liễu Minh và thiếu nữ áo tím, cũng hử lạnh một tiếng rồi nói. Đâu chỉ có như vậy, người này cũng từng cùng với lão tổ thiên tượng giao thủ, lại có thể kỳ diệu toàn thân trở ra. Cho dù chỉ là ảo ảnh mô phỏng lúc ngưng dịch kỳ, 3 người chúng ta liên thủ thì căn bản cũng không phải đối thủ của y. Trong số những kẻ xông vào cung này lần trước, y chính là kẻ duy nhất đi được tới bước cuối cùng. Những người tham gia thí luyện khác đều bị hắn trực tiếp đánh trọng thương mà ra. Liễu Minh nghe đến đó trong nội tâm lại càng hoảng sợ. Nhân vật bậc này vậy mà xuất thân cùng tông môn với mình. Nhưng mình gia nhập Thái Thanh Môn cũng đã có hơn 2 năm, như thế nào chưa từng nghe qua lời đồn. Nhị vị đạo hữu, với người này, nếu chúng ta 3 người chia nhau chạy trốn thì sợ sẽ bị y đánh bại từng người. Nhại Phì bị trọng thương đã bay khỏi Bích Cung Huyễn Cung, mà nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu ba người cùng đi, gặp phải nguy hiểm có lẽ còn có thể cùng nhau ứng phó vài phần. Huống chi, việc thí luyện trong cung thì còn thời gian chỉ trên dưới một ngày. Chỉ cần kiên trì qua thời gian này, chúng ta có thể toàn thân trở ra. Thiếu niên yêu tộc lạnh lùng nói. Liễu Minh cùng thiếu nữ áo tím sau khi nghe, liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên không phản đối. Vì vậy ba người thay nhau nghĩ cách ngăn cản kiếm quang tấn công phía sau, rồi tiếp tục một đường chạy trốn. Nhắc tới cũng kỳ lạ, ao ảnh Kim Liệt Dương này dường như gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Trong suốt thời gian ba người chạy trốn cũng không tức giận mà hạ sát thủ, chỉ là một mực đuổi theo, thỉnh thoảng chém ra một đạo kiếm quang màu vàng tới trước, bức bách ba người mất một phen ngăn cản. Bộ dáng này muốn ba người không ngừng tiêu hao pháp lực. Trong thời gian này, ba người từng đụng phải tổ độ hai người cùng vào cung tại một đỉnh núi. Hai người này dưới tình huống không biết chút nào, liền thả ra linh khí muốn đón đỡ một kích ngự kiếm thuật của Kim Bảo thanh niên. Kết quả một người trong đó tế linh khí thuẫn bài, bị một kiếm chém cho nát bấy. May mắn là bằng việc tế ra một đám phù lục, lúc này bản thân mới chỉ trọng thương, bị đá ra ngoài. Tên còn lại thì dường như không được may mắn như thế. Linh khí trong tay lẫn cương khí hộ thể bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém cho rách toạc. Thân thể dưới ánh sáng chớp động bị chém thành hai nửa, truyền tống ra ngoài cung. Sau đó ảo ảnh Kim Bảo thanh niên hô một tiếng, trực tiếp hút chỗ Bích Cung Châu nằm đầy đất do ảnh người kia để lại hút vào bụng. Trong thời gian kế đó, ba người lúc này ở trong không gian vô cùng vô tận, lại gặp mấy người sông cung khác, cũng chẳng ai tiếp nổi một kích của ảo ảnh Kim Liệt Dương, nhào nhào trọng thương rồi bị đẩy ra khỏi cung. Trong nửa ngày cuối cùng, Kim Bảo thanh niên chém ra kiếm quang càng lúc càng nhiều, thậm chí cho đến canh giờ cuối cùng, cứ cách khoảng thời gian 10 lần hô hấp thì liền có một đạo kim quang bay tới. Dưới tình huống đó, ba người Liễu Minh âm thầm kêu khổ, chỉ có thể không ngừng hấp thu linh thạch, cuống cuồng ăn đan dược, rồi thay nhau phóng ra linh khí trong tay để tiến hành chống cự. Có điều ngoại trừ thanh La Vũ đao của thiếu nữ áo tím, dưới kiếm quang màu vàng có thể chống cự mà không hao tổn chút gì. Những linh khí khác không cẩn thận nhẹ thì hao tổn linh tính, mà nặng thì lập tức bị chém tan. Thiếu niên của yêu tộc sau khi mấy món cực phẩm linh khí trong tay đồng loạt bị hao tổn linh tính, lúc này cắn răng lấy ra một số thượng phẩm linh khí, thúc giục pháp quyết cho nó tự bạo, mới tạm thời hóa giải uy hiếp của kiếm quang. Liễu Minh sau khi đem mấy món linh khí dùng để luyện khí cuối cùng nhau nhau tế ra cho tự bạo, lúc này không thể đem món cực phẩm linh khí trong tay, trong bao tay màu đen khi xưa lấy được từ âm dương cự lực ma, rối rít xuất ra. Còn linh kiếm xích sắc của hắn cuối cùng cũng đồng quy vu tận với một đạo kiếm quang kim sắc. Lúc này thì trong tay Liễu Minh ngoại trừ lạc kim sa, chỉ còn vài món cực phẩm linh khí trước đây đoạt được từ trong tay âm dương cự lực ma và thiết tháp đại hán. Hắn đang do dự không biết nên đối phó thế nào với làn sóng công kích tiếp theo của đối phương. Thì hư không quanh hắn bỗng nhiên rung động một trận, một thanh âm rền vang đình tài nhức óc truyền tới. Kim Bảo thanh niên phía sau lưng bỗng nhiên hóa thành một làn xương trắng lập tức biến mất. Từng đạo kiếm quang màu vàng cũng theo đó tan biến vào hư không. Đã đến lúc kết thúc thí luyện rồi. Thiếu niên yêu tộc thế vậy độn quang dừng lại, vui mừng hô lên. Ở một bên, thiếu nữ áo tím nghe thấy như vậy, dù sắc mặt tái nhợt dị thường cũng thở ra một hơi. Liễu Minh cảm giác được pháp lực trong cơ thể sắp cạn tới đáy, chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã thấy một màn sáng trắng chói mắt chiếu đến. Sau một khắc, liền phát hiện mình đang ở trong một đại sảnh lạ lẫm. Hơn nữa, trước mặt có một tòa tế đàn tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ, lẻ loi, trơ trọi. Liễu Minh thấy nôn nao, ánh mắt quét qua tình hình chung quanh. Sau khi phát hiện thiếu nữ áo tím cùng với thiếu niên yêu tộc cũng không còn ở sau lưng, lúc này mới cẩn thận đánh giá tế đàn trước mặt. Tế đàn này chỉ cao 3 trượng, trên đỉnh có một màn sáng màu lam nhạt trôi nổi. Trên mặt có viết tên của các loại bảo vật, linh dược cùng linh tài, tất cả đều ảm đạm vô quang. Liễu Minh tâm niệm vừa động, tinh thần lực quét lên màn sáng, tức thì một luồng tin tức lạ lẫm từ phía trên truyền ra. Hóa ra đây chính là tế đàn mà Bích Cung lão tổ xây nên để ban thưởng cho các đệ tử vượt qua thí luyện, thông qua Bích Cung Châu trong tay có thể đổi được các loại bảo vật cao cấp. Nhưng mỗi lần tiến vào cung điện chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật trên đó để dùng. Ở hàng trên cùng phần lớn là đủ các loại pháp bảo sót lại từ thời kỳ thượng cổ. Nhìn qua mấy cái tên liền khiến cho Liễu Minh đỏ cả mắt, nước miếng chảy xuôi. Mà tinh thần lực chạm tới cái tên nào thì những văn tự chứa thông tin giới thiệu sơ lược tương ứng lập tức hiện ra trong đầu hắn. Trong số này có kiện Đông Hoàng Trung, khi nói là có từ thời kỳ thái cổ, toàn thân ám vàng đậm phong cách cổ xưa, quanh thân chi chít linh văn, là bảo vật chính cung của Bích Quyễn Cung, uy năng mạnh mẽ, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Một kiện khác chính là pháp bảo Hỏa Tề Kính, cao chừng 3 thước, khung làm bằng đồng cổ, trên có khảm cổ triện linh văn. Nhìn thì như một tấm gương bình thường, nhưng lại có thần thông thôn phệ lực lượng của thiên địa, rất chi khủng bố.